Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hào, tối nay chuẩn bị xong chưa? Hà Văn Hào nhìn em trai chằm chằm. Hà Văn Vũ nâng tay, tính trước lại hát lên. Em cho tôi một cơn mưa, làm trái tim tôi dịu dàng. Tôi cho em cơn gió, thổi đóa hoa mở ra. Đóa hoa nhỏ tình yêu thuộc về tôi và em. Tình yêu của hai chúng ta nhiệt tình như sa mạc. Tối nay náo động phòng, em trai nhất định đem hết toàn lực quậy cho tân phòng của anh nghiêng trời lệch đất. Nếu không chơi đùa cho anh chết đi sống lại, em không phải là em trai ruột của anh. Em phối hợp với anh trai mới, đấu với IQ 180 của anh một chút. Hà Văn Hạo nghe những lời này liền châm chọc, cười một tiếng nhìn Hà Văn Vũ. Anh hỏi chú một đề tài, chú có thể trả lời được. Anh tin tối nay chú có thể đánh ngã anh. Đến đây đi, Hà Văn Vũ cười nói. Dày vò em đi, vuốt ve em đi. Hà Văn Hạo nhìn em trai, đưa ra đầu ngón tay. Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để gảy đàn dương cầm? Hà Văn Vũ nhíu mày, nhìn đầu ngón tay anh cả, khẽ cắn môi, chớp chớp cả mắt đẹp. Hà Văn Hạo hừ một tiếng cười rộ lên. Không biết cái này còn học người ta hát ca gì nữa. Đề tài IQ này 3 tuổi anh đã làm. Phịch một cái, cửa nhanh chóng đóng lại. Hà Văn Vũ sững sờ tại chỗ, đưa ra ngón út của mình nhìn trái nhìn phải, ngây ngốc nói. Đầu ngón tay Beethoven bị đứt à? Không đúng, nếu ông ta bị thiếu một ngón tay sao đánh đàn được nhỉ? Người này vừa đi vừa nghĩ, càng không ngừng đưa đầu ngón tay của mình nhìn gió. Vừa vặn nhìn thấy Hy Văn muốn chạy đi tìm mẹ, hắn lập tức bắt được Hy Văn. Bà bối ơi, chú hỏi cháu một đề tài IQ, đáp đúng thì có thưởng. Tốt ạ. Trong tiếng nói trong vắt của Hy Văn, ôm vai nhìn chú. Hà Văn Vũ lập tức vươn đầu ngón tay mình nhìn Hy Văn. Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn? Hy Văn trừng mắt thực to, kinh ngạc nhìn chú hai. À một tiếng có chút không hiểu. Chú Long Trong chạy đến tìm cháu chính là hỏi chuyện đơn giản này ư? Cháu biết à? Hà Văn Vũ ngạc nhiên nhìn Hy Văn. Hy Văn liếc hắn một cái mới vươn tay, đem đầu ngón tay của chú hai chụp xuống, ngẩng đầu lên nhìn chú hai. Đương nhiên rồi, cái ngón tay này là của chú mà. Beethoven sao có thể dùng ngón tay của chú để đàn dương cầm chứ? Thật là. Hà Văn Vũ trừng mắt thật to, nhìn Hy Văn nện bước chân nhỏ, vui vẻ chạy lên phòng cha. Lồng ngực hắn tức giận muốn nổ tung, nặn ra một hàng chữ. Đây là người à? Người ngoài hành tinh tới. Tối nay bản thiếu gia muốn náo động phòng, xem anh lợi hại hay em lợi hại, cứ chờ xem. Hà Văn Vũ tức giận đi xuống lầu, trong miệng vừa la hét vừa nhìn đầu ngón tay. Tôi cũng không tin, ngoại trừ một lớn một nhỏ ngoại tộc các người đều hiểu đề tài IQ này, còn có ai hiểu được. Hắn vừa nói xong nhìn thấy Trác Bách Quân đứng ở trong mặt sân cỏ, đang muốn đi vào phòng. Hắn lập tức nhìn Trác Bách Quân gọi to. Anh đứng lại đó cho tôi. Trác Bách Quân đột nhiên quay đầu nhìn Hà Văn Vũ. Chuyện gì thế? Tôi tới hỏi anh một đề tài, xem anh có trả lời được tôi không. Hà Văn Vũ không tin vào ma quỷ, à không tin hỏi người anh em thoạt nhìn cũng đần giống mình, giơ đầu ngón tay của mình. Nói cho tôi biết tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn dương cầm. Trác Bách Quân bất đắc dĩ nhìn người nhàm chán này. Anh cũng không biết đúng không? Ánh mắt Hà Văn Vũ sáng lên, hả hê nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân thở dài nhìn Hà Văn Vũ. Chú đóng phim không phải rất tốt à? Chơi đề tài IQ làm gì? Hắn vừa nói xong liền vươn tay nhẹ nắm tay Hà Văn Vũ, cụp xuống bất đắc dĩ nói. Cái ngón tay này là của mình, Beethoven sao có thể dùng nó đánh đàn dương cầm? Lại bị anh cả của chú làm thất vọng nữa rồi, tội gì chứ? Đi, tôi cho anh biết. Nói hay lắm, tối nay cùng nhau náo động phòng. Hà Văn Vũ nói dứt lời liền đi ra. Trác Bách Quân mỉm cười đứng trong mặt sân cỏ, nhìn Hà Văn Vũ bước nhanh tới cha mẹ, không khỏi đối với hắn sinh lòng cảm kích. May mắn có một người em trai như thế, ở trước mặt sau lưng người lộ ra tấm lòng khoan dung, bao dung mọi người. Một chút lúng túng của mọi người bị tính tình nhiệt tình của hắn hóa giải. Trác Bách Quân suy nghĩ một chút, theo bản năng tìm kiếm Tĩnh Đồng. Vừa rồi Hy Thần có chuyện gọi cô theo Hy Thần rời khỏi, nói một lát tán gẫu tiếp, nhưng mà không gặp lại cô. Hắn ngạc nhiên vừa định cất bước tìm cô, trong lòng luôn có loại không khỏi khủng hoảng, sợ mất cô. Nghĩ đi nghĩ lại trong bụng bắt đầu buồn bực. Nhìn thấy Lý Thẩm đi xuống bậc thang, liền đi tới hỏi. Lý Thẩm à, bà thấy Tĩnh Đồng chứ? Lý Thẩm mỉm cười nhìn Trác Bách Quân. Cậu chủ à, Tĩnh Đồng ở phòng khách của cậu, cẩn thận thu xếp cho cậu ngủ trưa. Cô biết cậu có thói quen ban ngày phải ngủ trưa một chút mới không cáu kỉnh, nên vô phòng thu xếp cho cậu. Phòng khách của cậu ở lầu 1 tòa nhà phụ thứ nhất, tôi đưa cậu đi. Không cần đâu, tôi biết ở đâu mà. Trác Bách Quân nói dứt lời, trong lòng không khỏi ngọt ngào, nện bước trên mặt sân cỏ xanh biếc, đi vòng qua cửa nhà chính, đi tới tòa biệt thự nhỏ phía sau cây liễu. Hắn bước qua cầu hình vòm, nhìn về phía rào chắn màu xanh lá cây, xuyên qua hàng rào trúc xanh, thậm chí nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tĩnh Đồng xuất hiện tại cửa sổ sát đất, rất nhỏ di chuyển. Hắn đột nhiên cười một tiếng, bước nhanh vào trong biệt thự nhỏ, đi qua phòng khách, đi tới gian phòng khách thứ nhất, tựa vào bên cửa hoa, nhìn Tĩnh Đồng một mình thay áo sơ mi màu vàng, tay áo đèn lồng, quần jean màu xanh dương nhạt, nửa quỳ trong chiếc ga giường màu xanh dương, nhẹ nhàng kéo ga giường, bên cạnh là chiếc đèn nến thơm tỏa sáng tinh tế. Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, im lặng dịu dàng, trên mặt hơi mỉm cười, hai mắt hắn thoáng qua chút ánh sáng mập mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net